Chương 892, tên xấu. Dễ nuôi. Tỉnh Nam Hầu nói đến đây, cười nhẹ nói tiếp, chiến dịch lúc trước tại Tuyết Hải Quan, người đã làm rất khá, nhưng vẫn chưa đủ. Trịnh Bá Gia rất muốn đáp một câu, tương lai ta sẽ tạo phản, có cái gì đủ hay không đủ. Vào tháng Giêng còn sớm, cũng không cần nóng lòng nhất thời, người có thể trở về chuẩn bị cẩn thận. Vâng, Hầu Gia. Bôn ba qua lại khổ cực. Hầu Gia nói quá lời rồi. Tỉnh Nam Hầu khoát khoát tay, nói, được rồi, không làm mất nhiều thời gian của ngươi nữa, chuyện của Thiên Nha Đầu sẽ không tính trên đầu ngươi, chờ sau khi Lý Phú Thắng trở lại. Ta tự có sắp xếp. Vâng, Hầu Gia. Trịnh Phàm lùi về sau hai bước. Hắn dự định xoay người rời đi trước, lại ngẩng đầu nhìn Điền Vô Kính, nói, Hầu Gia, ngài tự bảo trọng, lần này ta đến mang tới không ít đồ ăn, bởi lo lắng thức ăn nơi này quá nhạt nhẽo, cho ngài thêm chút tư vị. Mặt khác, còn có. Trịnh Phàm đưa tay vào ngực, lấy ra một cái bao cỡ nhỏ, mở ra, bên trong là một cái yếm nhỏ. Đặt cái yếm nhỏ trên khay trà, ánh mắt Điền Vô Kính rơi trên cái yếm này, không hề dời. Trịnh Phàm cười nói, tên kia lớn hơn rồi, cái này đã bé, không mặc vừa nữa rồi. Điền Vô Kính gật gù, đưa tay. Cầm cái yếm, đầu ngón tay không nhịn được, vuốt nhẹ trên cái yếm. Hầu Gia, ta đi đây, chờ đến thời điểm, ta sẽ lĩnh một nhánh binh mã tới đây. Tỉnh Nam Hầu khẽ gật đầu, không lên tiếng. Trịnh Phàm xin cáo lui rời đi, sợ gặp phải thật thúc không rời đi, nên đi ra từ cửa sau. Vào lúc này, sắc trời đã dần muộn, nhưng bởi vừa nhận được nhiệm vụ, Trịnh Phàm không dám trì hoãn chút nào, sau khi ra khỏi cửa thành đã hội họp với nhánh binh mã. Trong lều vải, mọi người ngồi vây quanh. Trịnh Phàm thuật lại câu chuyện hôm nay một lần, nói, chuyện như vậy, tính cả thời gian vòng lại đây, chúng ta đại khái còn thời gian một tháng đi chuẩn bị. Tứ Nương mở miệng nói, chuyện này vẫn nên tham khảo ý kiến của A Trình chứ. Tiết Tam nói, nên hỏi, nhưng không thể để chủ thượng tự mình xuất quân lên qua, ở nhà không có ai trông coi chứ. Nếu lần này chỉ mang 1.000 kỵ đi, A Trình cũng không phát huy được gì nhiều, không bằng để đầu cương thi thối kia tiếp tục thủ nhà. Tiết Tạm dừng một lát, nói tiếp, xin chủ thượng yên tâm, chờ sau khi trở về, thuộc hạ trước tiên lôi đám thủ hạ kia ra, sớm thăm dò đường xá nơi đó, chờ tháng Giêng mặt sông hoàn toàn kết bằng, chủ thượng có thể thông dong đi qua rồi. A Minh uống một hớp máu, nói, Tỉnh Nam Hầu đây gọi chúng ta là vận may. Muốn phá thế cục trước mắt rồi. Tiết Tam cười cười. Nói, đây là Tỉnh Nam Hầu đang vung bón chủ thượng, ý rất rõ ràng rồi, tiếp theo chúng ta nên tính toán thế nào, lần này ai sẽ theo chủ thượng đây? Tiết Tam nói rất chuẩn, đúng trọng tâm. Cương thi thối thủ nhà, A Minh ta khẳng định đi theo, Ma Hoàng đến thời điểm cũng nên khôi phục, vì an toàn của chủ thượng khẳng định phải đi theo. Người mù. A Minh hỏi. Trong nhà cần lưu một văn một võ. Tiết Tam nói. Tứ Nương theo đi, như vậy trong nhà khẳng định cần để lại một người sắp xếp và quản trị kinh doanh. Cho dù người mù vẫn chưa lên cấp, nhưng so với công việc may vá, người mù ngươi chỉ có thể nhận chút oan ức rồi. Trịnh Phàm giơ tay lên, hơi nghi hoặc một chút nói, làm sao tính đi tính lại, cảm giác hình như hơi thiếu cái gì. Khắc khắc. Khắc khắc. Kiếm Tỳ nằm trên giường, biểu tình vô cùng uể oải, ngay cả ho khan cũng không khó. Phiền Lực đứng bên cạnh, nhìn nàng. Đại phu vừa mới đi, cho phương thuốc, Phiền Lực đã để hậu bạn đi sắc thuốc rồi. Nhưng thuốc kia phải chăng có hữu dụng hay không, Phiền Lực cũng không ôm hy vọng lớn. Bởi Phiền Lực rõ ràng, Kiếm Tỳ bị phong hàn không phải loại phong hàn thông thường. Ở tình huống bình thường phong hàn đều từ ngoài đi vào, mà lần này Kiếm Tỳ lại từ bên trong phát ra. Nàng có thể chất kiếm phối trời sinh, không biết tại sao bỗng nhiên xảy ra vấn đề, dẫn đến khí thế trong cơ thể bắt đầu hỗn loạn. Nguyên bản Phiền Lực mang theo Kiếm Tỳ rời Yến Kinh trước quận chúa, nhưng bởi Kiếm Tỳ sinh bệnh, cho nên trì hoãn gần tháng, đến bây giờ mới tới Vĩnh Đô. Kiếm Tỳ hơi khó khăn mở mắt ra, nhìn Phiền Lực, rất yếu ớt nói, to con, có phải ta sắp chết rồi không? Bệnh đến rất hung mãnh, cũng khó trách tiểu cô nương này sẽ nghĩ loạn. Phiền Lực gật gù, nói, nhìn dáng dấp, hẳn sắp nhanh. Đều do ta không được, trì hoãn chuyện của ngươi rồi. Đúng vậy. Ngực Kiếm Tỳ hậm hực một trận. Hơi mím mím môi, nói, to con, sau khi ta chết, người dự định làm sao an táng ta? Hỏa táng, lấy tro cầm về cho dễ. Kiếm tỳ. Ngươi trước tiên nghỉ ngơi, lại gắng gượng một chút, chờ một lúc ta đi trong thành loanh quanh một chút, thử xem có thể kiếm một tên kiếm khách lại đây hay không, ta vẫn cảm thấy lần này người bị bệnh, hẳn liên quan đến kiếm. Nói xong, Phiền Lực đứng dậy, nhìn bên ngoài một chút thấy sắc trời đã tối, đem bao tải trước đó đã chuẩn bị kỹ càng lên vai, chuẩn bị ra khỏi cửa. Kiếm tỳ lại yếu ớt nói, vạn nhất thời điểm ngươi đi, ta cùng đi rồi, làm sao bây giờ? Âm thanh rất nhỏ. Nhưng Phiền Lực mới đi ra khỏi cửa, vẫn nghe được. Lúc này hắn lắc đầu một cái, nói, biết vì sao chủ thượng lấy danh tự này cho ngươi không? Ta cảm thấy. Ngươi không nói danh tự này. Ta còn có thể sống thêm một lúc. Phiền Lực tự nhiên nói, bởi. Tiện danh. Dễ nuôi. Toàn bộ tấn địa kỳ thực đang nằm trong giai đoạn nghỉ ngơi lấy sức, chiến hóa tàn phá cũng không phải một sớm một chiều có thể khôi phục được, nhưng Vĩnh Đô là một ngoại lệ. Một là cho dù lúc trước giả nhân, phản quân làm ầm ĩ đến đâu, cuối cùng bởi Tư Đồ Lôi trước khi chết ra sức một đòn, giúp tòa đô thành của Tư Đồ gia này chưa từng rơi vào tay địch thủ. Hai lại là chiến hóa dẫn đến lưu dân theo bản năng tụ tập về Vĩnh Đô, bởi vậy sẽ chồng chất tạo ra một loại phồn vinh dị dạng, làm cho Vĩnh Đô thoạt nhìn so với trước còn náo nhiệt hơn không ít. Lúc này, Phiền Lực trên bả vai khoác một cái bao tải, yên lặng cất bước trên mặt đường, Vĩnh Đô không có lệnh giới nghiêm vào ban đêm, cho nên cho dù đêm vẫn rất huyên náo. Tại cửa một quán rượu nhỏ, Phiền Lực dừng bước, hắn nhìn thấy một nam tử đeo kiếm đang ngồi đằng kia ăn uống. Yến Nhân yêu thích bội đao, Tấn Nhân yêu thích bội kiếm, hiện nay tuy nói Tấn Địa đã sáp nhập vào Yến Thổ. Nhưng một ít thói quen của Tấn Nhân trong thời gian ngắn sẽ khó thay đổi được. Phiền Lực yên lặng đứng bên ngoài nhìn người kia ăn uống no đủ trả tiền, cầm lấy kiếm, chuẩn bị rời đi. Kiếm khách kia rời khỏi tử quán, đi tới một nơi vắng vẻ, đặt kiếm một bên, bắt đầu tháo đai lưng quần ra, nhìn dáng dấp hẳn chuẩn bị xả lũ. Chương 893, cá béo ngậy. Phiền Lực đợi một lúc, chờ tên kia thu lại đai lưng quần, tiến về phía trước một túm bắt lấy cổ đối phương, sau đó như xách con gà nhấc đối phương lên, đồng thời một cái tay khác lấy ra bao tải, chuẩn bị nhét vào. Ai ngờ trên người tên kiếm khách này lại thả ra một đạo lam quang yếu ớt, đồng thời một tay ép xuống, tự nhiên móc ra một cây chủy thủ, đâm về phía ngực Phiền Lực. Phiền Lực hơi bất ngờ, lúc này lần thứ hai giơ cánh tay lên. Bởi thể trạng Phiền Lực quá cao to, cánh tay tự nhiên cũng dài, mà vóc người tên kiếm khách này hơi hơi gầy nhom một ít, khiến hắn đâm cây chủy thủ về phía trước dĩ nhiên không thể chạm tới Phiền Lực. Đợi hắn muốn xoay ngược cổ tay cắt chém cánh tay, bàn tay Phiền Lực đã phát lực. Co ke. Cổ tên kiếm khách kia trực tiếp bị vặn gãy, khóe miệng tràn ra máu tươi, đầu quẹo xuống. Phiền Lực buông tay ra, xoạch một tiếng. Thi thể tên kiếm khách kia rơi trên mặt đất. Phiền Lực nhìn bao tải một chút, hơi bất đắc dĩ, ban đầu hắn muốn tìm một tên kiếm khách đi xem bệnh cho kiếm tỳ, bởi mấy vị đại phu trong thành này đã xem qua cho kiếm tỳ, vẫn không thể chữa được, hơn nữa tình trạng cơ thể hiện tại của kiếm tỳ đã không cách nào thích ứng đi đường, nên Phiền Lực không dám mạnh mẽ mang nàng về Tuyết Hải Quan. Cho nên, chỉ có thể tìm kiếm vài tên kiếm khách trong lĩnh đô này tới xem một chút, đều là người sử dụng kiếm, có lẽ có thể nhìn ra chút môn đạo. Phiền Lực nhặt bao tải lên, xoay người rời hẻm nhỏ, chuẩn bị đi tìm vị đại phu kế tiếp. Phiền Lực rời đi không bao lâu, một đám giác sĩ chen chúc mà vào, người cầm đầu, rõ ràng là vị nhiễm dân kia ngày xưa từng cùng Tiểu Lục Tử uống rượu trong huyện nha. Một tên thủ hạ kiểm tra thi thể kiếm khách, bẩm báo, đô úy, người chết rồi, cái cổ bị lực lượng lớn vặn gãy. Ánh mắt nhiễm dân hơi ngưng tụ, nói, thú vị, chúng ta nhìn chăm chú chừng mấy ngày. Vào lúc này lại bị người khác xử lý. Đô úy, có phải người của Mật Điệp Tư bí mật giúp chúng ta hay không? Người của Mật Điệp Tư sẽ nhìn chằm chằm loại cá nhỏ này sao? Nhiễm dân hỏi ngược lại. Nhưng kỳ thực chính hắn cũng không dám chắc, bởi tuy hắn được tin bộ thượng thư coi trọng, trong Vĩnh Đô được ủy thác lên chức đô úy thủ thành, nhưng rốt cuộc Mật Điệp Tư không cùng đường với hắn, rốt cuộc có phải Mật Điệp Tư ra tay hay không, hắn cũng không biết, càng không cách nào đi hỏi. Chiếu theo lẽ thường, Mật Điệp Tư chủ yếu nhắm vào mật thám của càn nhân và sở nhân, mà đám đô úy địa phương như hắn này. chủ yếu phụ trách thanh lý tổ chức phản loạn Tấn Nhân. Xử lý thi thể, lại kiểm tra một chút, những người còn lại, đi theo ta. Vâng, đô úy. Tại góc đông bắc Dĩnh Đô có một khu vực trống trải, bởi trước đây vì sớm đối ứng phản quân và giả nhân khả năng phát động thể tiến công, cho nên nhà cửa khu vực này đều bị san bằng phục vụ chiến tranh. Tuy nói chiến sự lắng lại, nơi này đã bắt đầu lẻ tẻ xây dựng lại nhà cửa, nhưng vẫn còn một khu vực hoang vu rộng lớn. Một vị trưởng quỹ thành thân vương phủ dẫn người tới đây, chiếm đất xây dựng một tòa thanh cát rất đẹp, mục đích chủ yếu chính là kinh doanh và làm ăn. Rốt cuộc trong một tòa thành lớn nhiều nhân khẩu như vậy, muốn tìm một khu vực tương tự thế này cũng rất khó. Đối loại cử động đánh dấu lãnh thổ làm ăn này, trong Dĩnh Đô thậm chí Yến Nhân, đều mở một con mắt nhắm một con mắt không nói gì với việc này. Bởi đây dù sao cũng là sản nghiệp của thành thân vương phủ, hiện tại thành thân vương phủ ngoan như vậy, từ bỏ binh quyền từ bỏ sức ảnh hưởng chính trị nguyên bản thuộc về Tư Đồ gia, Yến Nhân người dù sao cũng phải cho người ta kiếm ăn chứ. Chỉ cần không phải chuyện đặc biệt quá đáng, kỳ thực đều có thể tiếp thu, huống chi trước khi Yến Nhân làm chủ nơi này. Toàn bộ Dĩnh Đô đều thuộc về Tư Đồ gia. Lúc này tại một góc thanh cát, trong một tòa tiểu đình, hai nam tử trên thân một trắng một đen, ngồi đối diện nhau. Bên người mỗi người đều có một hầu gái hầu hạ, trong hành lang ngoài đình còn có vũ cơ chập chờn. Người nam tử mặc đồ đen họ Trương, tên Nhất Thanh, là Tấn Nhân chính gốc, cha hắn là Trương Văn Thông từng nhận chức phủ doãn Dĩnh Đô, sau này Yến Nhân đến rồi, vị trí phủ doãn kia tất nhiên đổi thành quan Yến Nhân, nhưng cha hắn vẫn được cơ cấu giữa chức vị khác là nhận thông phán. Tuy nói chức quan hơi nhỏ, cấp bậc cung xuống, nhưng trong thời loạn thế đại biến này, có thể bảo vệ được một nhà già trẻ, đồng thời có thể bảo lưu là một viên chức, đã không dễ rồi. Nam tử mặc đồ trắng họ Tân, tên Đạo Lạc, mà nguyên bản Trần Gia từng là danh môn văn mạch Tấn Địa, tổ tiên từng có mấy vị đại nho, trong đó có một vị từng làm đế sư cho Tấn Hoàng. Có điều không giống Trương Gia, hai năm trước Trần Gia bị liên lụy rất lớn trong binh tai, bởi gia tộc từng tự tàn huyết mạch văn nhân gia nên bị Yến quân phá nhà. Tuy nói Trần Gia vẫn chưa đến mức bị đuổi tận giết tuyệt, nhưng tử tôn các hệ còn lại đều không thể không rời chủ tông ly tán. Lần này Trần Đạo Lạc tới Dĩnh Đô, mang theo cha mẹ hắn và một thư đồng, đến bái phỏng bạn cũ Trương Nhất Thanh này, kỳ thực cũng là một loại nhờ vả. Trương Nhất Thanh cũng là bạn chí cốt, không bởi gia tộc bạn tốt đã suy tàn mà xem thường người ta, chủ động hẹn người ta đến nhà các này gặp nhau. Đạo Lạc huynh, ăn cá. Con cá này chính là cá tuyết vọng giang, tại cánh đồng tuyết có rất nhiều, nhưng trong vọng giang lại cực ít, muốn bắt rất khó, mà đợi mặt sông đóng băng, coi như muốn ăn cũng không ăn được đi. Trần Đạo Lạc duỗi chiếc đũa gấp một miếng thịt cá, để vào trong miệng, gật gù, nói, xác thực ngon. Trương Nhất Thanh uống một chút rượu, lộ ra một chút cuồng thái, nói, có thể không ngon sao, cá trong vọng giang năm nay béo ngậy hơn trước kia nhiều, Đạo Lạc huynh biết vì sao không? Trần Đạo Lạc lắc đầu một cái. Trương Nhất Thanh tự hỏi tự đáp, nhờ huyết nhục nuôi nấng, sau hai trận đại chiến, số lượng thi hài nằm dưới vọng giang đã lên tới hàng chục vạn, cá trong sông không muốn béo cũng khó. Trần Đạo Lạc gật gù, cười nói như thế lại phải cố ăn thêm, sau này hẳn không được ăn món cá ngon như vậy nữa. Nói xong, Trần Đạo Lạc lại cầm chiếc đũa kẹp cá. Trương Nhất Thanh hơi sung một chút, lập tức gật gù, nói, Đạo Lạc huynh có thể nghĩ thông suốt. Tất nhiên cực tốt. Trần Đạo Lạc biết bằng hữu tốt này của hắn đang chỉ điểm hắn, để đổ xuống bưng chén rượu lên, cùng một cái với đối phương, nói, Nhất Thanh huynh, ta thả xuống được, cũng nhìn thoáng được, con người mà, đều phải ăn cơm. Trương Nhất Thanh uống rượu, yên lặng đặt chén xuống. Trần Đạo Lạc đẩy nhẹ mở tay hầu gái, cầm bầu rượu lên tự rót, đồng thời nói, Yến Nhân thế lớn, kỳ thực trước đây, thời khắc gia tóc bàn hoàng, ta xác thực từng ký thác vào Tư Đồ gia, nhưng nâng ngọn cờ Tấn Địa lên. Rốt cuộc lúc trước nói có vẻ hơi phạm kỵ húy, không quan tâm đến cuối cùng do ai định đoạt. Văn Nhân gia, Hách Liên gia hay Tư Đồ gia thậm chí là Tấn Hoàng. Chung quy, vẫn phải là Tấn Nhân ta tự tính. Chương 894, Chấp niệm. Trần Đạo Lạc nói đến đây, có vẻ hơi tiếc hận nói, đáng tiếc, Tư Đồ gia gặp phải kiếp nạn lần này, đến cuối cùng Tam Tấn chi địa đều rơi vào tay Yến Nhân, hai. Đạo Lạc huynh, làm sao nghe lời có vẻ hơi tiếc nuối? Tiếc nuối, tất nhiên có, Người ta làm dao thất ta làm thịt cá, cảnh ngộ bây giờ chỉ có thể trách Tấn Nhân ta tự tìm. Hiện nay, tuy nghe nói Càn Sở hai quốc đang nhìn chằm chằm ngoài biên cảnh, muốn tạo ra một ít xung đột ma sát, nhưng đối với đại cục Yến Nhân mà nói, ngược lại không ảnh hưởng quá to lớn. Trần Đạo Lạc dừng một lát, tiếp tục nói, Yến Nhân mở khoa cử lấy sĩ tử Tấn Địa vào triều. Lại mở ân lệnh, bổ nhiệm Tấn Nhân làm quan, tuy nói rất nhiều nha ti thường có Yến Nhân làm quan chính phối hợp với một quan Tấn Nhân phụ tá, nhưng bất kể nói thế nào, có thể thấy được Yến Nhân muốn thu nhận Tấn Địa, Tấn Nhân ta. Cũng bởi như vậy, cho dù thường thường có người đánh ra cờ hiệu khôi phục giang sơn Tấn Địa, đó đơn giản là sơn tặc xé da hổ làm áo khoác mò nhảy thôi, căn bản không làm nên chuyện. Trần Đạo Lạc nhìn Trương Nhất Thanh, cười nói, huynh đệ, ta bởi nhìn thấu tất cả những thứ này, mới quyết ý mang theo gia mẫu tới đây, nếu không có dũng cảm cũng không đến mức ăn nhờ Yến Nhân kia rồi. Đạo Lạc huynh hà tất như vậy, chim không chọn cành mà đậu, Đạo Lạc huynh thân là hậu nhân Trần gia, cửa nhà bản thân ở đây, đợi cha ta tiến cử, nhất định có thể thành công, hiện tại bên ngoài Vĩnh Đô, bách tính Tấn Nhân ta trải qua tháng ngày không được tốt lắm, nếu Đạo Lạc huynh có cơ hội ngoại phóng, có thể vì bách tính Tấn Nhân ta làm thêm một ít chuyện. Cảm ơn Nhất Thanh huynh chăm sóc. Trương Nhất Thanh cười nói, hai người chúng ta đều là huynh đệ, hà tất lại nói những lời xa lạ này. Đúng vậy, do ta sai, đến, ta tự phạt một chén. Cùng uống. Sau đó, hai người ngược lại không tán gẫu tiếp cái gì trên quan trường. Chuyển sang đề tài khác, bắt đầu tán gẫu phong hoa tuyết nguyệt nơi đây. Có điều đây chính là phong hoa tuyết nguyệt thuộc về quá khứ. Trò chuyện, viền mắt hai người đàn ông cũng bất tri bất giác hơi ướt át ửng hồng. Lúc này, Trần Đạo Lạc đứng dậy, nói, Nhất Thanh huynh, gia mẫu còn đang ở khách sạn, ta thực sự không thể trở về quá muộn, khiến gia mẫu lo lắng. Đây là tự nhiên, ngược lại sau này ta và người còn nhiều cơ hội gặp mặt, nha, đúng rồi, Đạo Lạc huynh, thanh kiếm này là lễ vật ta tặng cho ngươi. Đạo Lạc huynh bây giờ là danh kiếm trong bao, ngày sau nhất định dương danh đại phát. Nhất Thanh huynh, tại hạ ghi nhớ trong lòng. Sau khi song phương cáo biệt, Trần Đạo Lạc rời Nhã Cát, trước tiên đứng ven đường một chút, dựa vào gió mát thổi bớt mùi rượu. Lập tức, hắn lưu ý phía sau một hồi, đi thẳng về phía trước. Tiếp theo, lại liên tục rẽ trái quẹo phải mấy đường, cuối cùng mới đi vào một gian nhà nhỏ. Sau khi đóng cửa lại, Trần Đạo Lạc đưa tay vỗ bốn phía, lúc này trong phòng truyền đến tiếng dây nới lỏng, hiển nhiên lúc hắn đi vào phòng, trong phòng đã có vài cây nỏ cách giấy nhắm ngay về phía hắn rồi. Cơ tờ kê. Cửa phòng bị đẩy ra, một tên nam tử mang theo mặt nạ sắt đi ra. Trần Đạo Lạc thấy nam tử này. Không hành lễ, rất bình tĩnh nói, ta có thể dàn xếp lại, kế tiếp nên hành sự thế nào? Nam tử kia mở miệng nó, tiếp đó, ngươi đừng làm cái gì, một năm qua, nguyên bản đại tộc Tấn Địa đồng ý ủng hộ chúng ta đã càng ngày càng ít, bây giờ nếu ngươi có thể làm viên chức, tự nhiên rất tốt, ngày sau có thể phát huy tác dụng. Trên mặt Trần Đạo Lạc lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, vậy lần này các ngươi tới làm gì? Ta còn tưởng rằng cần ta phối hợp hành động gì ở Vĩnh Đô cơ. Thành thân vương phủ đã hoàn toàn làm nô tài cho Yến Nhân, ở Vĩnh Đô căn bản không có chỗ cho chúng ta làm, chúng ta chỉ tạm thời đặt chân tại Vĩnh Đô. Ít ngày nữa sẽ rời khỏi nơi này. Tên nam tử kia dùng một lát, bổ sung, sau khi người được làm viên chức, tự nhiên cần làm việc tốt, bây giờ khí thế Yến Cẩu đang hưng. Lúc này chúng ta cần tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng thân thể hoàng đế Yến Cầu hẳn không chống nổi bao lâu, ngày khác phong vẫn có biến, chúng ta tức khắc nắm lấy cơ hội, khôi phục giang sơn Tấn Địa ta. Tên nam tử kia nói tới đây, nhìn Trần Đại Hiệp thật kỹ, nhắc nhở, Trần Đạo Lạc, chỉ mong người tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, nhớ ngươi là hậu nhân Trần gia, nhớ ngươi là Tấn Nhân. Những việc này không cần ngươi nhắc ta. Nếu không có chuyện gì, ta đi đây. Được. Trần Đạo Lạc rời khỏi ngôi nhà kia, tuy nói nhìn hắn như một tên thư sinh, nhưng rõ ràng có thể thấy được thân thủ của hắn thật khá. Không ai nói con cháu đại nho Trần gia, nhất định không thể luyện võ. Cũng không ai từng nói con cháu Trần gia bởi che chở huyết mạch văn nhân gia mà tao ngộ binh họa phá nhà, nhất định phải khuất nhục với hiện thực. Trong lòng Trần Đạo Lạc vẫn có một chấp niệm, đó chính là đuổi Yến Nhân ra khỏi Tấn Địa, khôi phục Tam Tấn. Trần Đạo Lạc sớm né tránh, vươn người nhảy lên tường viện, bản thân ẩn giấu trên một gốc cây hòe trong sân. Lập tức, một đội giáp sĩ đi ngang qua vị trí của hắn lúc trước. Đã vào lúc này, Yến Nhân vẫn không nghỉ ngơi, trời tối chạy đi ra ngoài thế này, khẳng định có chuyện phát sinh. Trần Đạo Lạc không vội vã xuống, mà ở trên cây đợi thêm một lúc. Kỳ thực, hai năm trước lúc Hách Liên Gia và Văn Nhân Gia bị diệt tộc, nhân dân Tấn Địa cùng với các môn phái khác phản kháng kỳ thực đều vô cùng sinh động. Bởi khi đó Yến Nhân mới đến, binh mã Yến Nhân chỉ đóng giữ đại thành, sức khống chế những nơi còn lại rất yếu ớt, đồng thời khi đó Tư Đồ Gia vẫn còn, Tấn Nhân vẫn còn hy vọng. Nhưng theo chế độ khoa cử được thực thi cộng thêm Yến Nhân cải cách chế độ quan lại Tấn Địa. Làm cho những tổ chức phản kháng được đại tộc Tấn Địa chống đỡ này, từ từ bị đoạn tuyệt cung cấp. Tiếp theo sau này Tư Đồ Gia cung đầu hàng Yến Nhân, trụ cột đổ nát. Mà thời kỳ hậu chiến, Yến Nhân bắt đầu đem sự chú ý đặt trên người bọn hắn, cho nên cục diện nên bắt bắt, nên giết giết đối với loại người như Trần Đạo Lạc này, đã đến thời khắc cực kỳ nguy cấp. Ngay cả hắn, có thời điểm trong đêm khuya cũng sẽ mê man với sự kiên trì của hắn, rốt cuộc có đúng hay không? Nhưng đợi đến ban ngày, nhìn thấy những yến nhân kia, nghe được những làn điệu yến quốc kia. Loại bài xích và phản cảm từ trong xương kia để hắn vô cùng khó chịu. Hắn không giống người những tổ chức khác, có người là Dương Nghiệt Văn Nhân Gia, có người là Dương Nghiệt Hách Liên Gia, thậm chí còn Dương Nghiệt Tư Đồ Gia, bởi không phải tất cả trên dưới Tư Đồ Gia đều cam tâm tình nguyện theo thành thân vương đầu hàng yến nhân. Hắn đi một con đường đặc biệt, hắn liên hệ với rất nhiều nhà, nhưng cũng không phải chân chính về mặt ý nghĩa là người của nhà nào. Hắn cũng không để ý sau khi đánh đổi yến nhân, ai sẽ là chủ nhân của Tấn Địa, chỉ cần ra khỏi cửa thành, hoặc ngồi trong hàng quán không nghe được làn điệu yến quốc. Hắn đã hài lòng rồi. Chương 895, chẳng may chết không nhắm mắt thì sao? Sau khi xác nhận đội ngũ giáp sĩ kia đã đi xa, Trần Đạo Lạc từ trên cây nhảy xuống. Hắn vỗ vỗ tay một cái, đồng thời cúi đầu nhìn thanh kiếm Trương Nhất Thanh đưa cho hắn, nhất thời nhỏ giọng tự nhủ, giấu kiếm trong bao, chờ thời. Đùng. Trần Đạo Lạc chỉ cảm thấy đầu bỗng nhiên dính một đòn đòn nghiêm trọng, lúc này tầm nhìn mơ hồ ngất đi. Tiếp theo, một nam tử cao lớn lấy bao tải ra, nhét Trần Đạo Lạc vào. Thật phí lời. Cơ tơ két. Phiền lực đẩy cửa phòng ra, đi vào. Trước tiên hắn đến bên cạnh kiếm tỳ, đưa tay dò xét hơi thở kiếm tỳ một hồi. Kiếm tỳ mở to mắt, nhìn phiền lực. Ta. Mở to mắt. Phiền lực lắc đầu một cái, nói, vạn nhất chết không nhắm mắt làm sao. Kiếm tỳ. Phiền lực yên lòng, đem bao vải vách trên vai vứt trên sàn nhà, mở bao tải ra. Trần Đạo Lạc còn choáng, phiền lực cầm chậu rửa mặt bên cạnh, múc một chậu nước lạnh dội lên người Trần Đạo Lạc. Đùng. Trần Đạo Lạc mở mắt ra, nhìn thấy phiền lực đứng trước mặt hắn. Phiền lực một quyền nện xuống, trực tiếp đập trúng bụng hắn, sau đó lại một cước đạp trúng. Sau khi liên tục quyền đấm cước đá, Trần Đạo Lạc bị đánh cho cùng mình trên đất. Như chim cút bị thương. Ta. Nơi này là nơi nào? Ngươi. Ngươi là ai? Trần Đạo Lạc hơi khó khăn hỏi. Không nên nghĩ chạy trốn và phản kháng. Thành thật một chút cho ta, bằng không ta lại cho ngươi ăn đòn nữa. Trần Đạo Lạc, ta không phản kháng, vừa rồi sợ ngươi không phản kháng, ta đã đánh trước. Trần Đạo Lạc. Lập tức, phiền lực ngồi xuống trên ghế dựa, cầm bánh bột ngô mới mua lúc tối, bắt đầu gặm. Trần Đạo Lạc đang từ từ thở hổn hển, khôi phục thân thể. Một lúc lâu, phiền lực đem miếng bánh ngô cuối cùng vào trong miệng, lại mút mát bàn tay một thoáng. Lúc này hắn lần thứ hai nhìn về phía Trần Đạo Lạc. Nói, bắt ngươi đến, để ngươi giúp ta khám bệnh. Trần Đạo Lạc đã sớm chú ý cô bé trên giường bệnh, nghe thấy lý do này, biết đối phương cũng không phải mật điệp Tư Yến Quốc hoặc người đồ úy phủ. Nhưng ta không phải đại phu, ta là người đọc sách. Phiền lực lắc đầu một cái, nói, hoặc xem bệnh, hoặc chết. Bên trong hệ thống tư duy triết học của phiền lực, bất cứ chuyện gì kỳ thực đều có thể đơn giản hóa, trực tiếp hóa, không cần lo lắng, lòng vòng quá nhiều. Trần Đạo Lạc mím mím môi, không dám cãi lại nữa, bởi tuy thời gian chung đụng rất ngắn, nhưng hắn đã nhìn ra. Vì hán tử như tháp sắt trước mắt này, hắn không phải một người thích giảng đạo lý. Trần Đạo Lạc bò lên, một cái tay ôm bụng một cái tay đỡ bên giường, đi tới trước mặt Kiếm Tỳ. Thiếu nữ trên giường đúng là hơi thoi thóp, rõ ràng có một loại cảm giác đèn cạn dầu. Trần Đạo Lạc hơi nghi hoặc một chút, quay đầu lại liếc mắt nhìn Phiền Lực một chút, trong lúc nhất thời, trong mắt xuất hiện một chút dãy dùa, nhưng dù sao hắn cũng là con cháu Trần gia, đúng là không làm được chuyện bắt thiếu nữ, uy hiếp làm con tin để sống sót. Tuy rằng, hắn cũng kỳ quái tại sao đại hán kia lại dám ngồi chỗ đó bỏ mặc hắn tiếp cận thiếu nữ kia. Nàng sắp chết rồi, ngươi bắt cóc nàng cũng vô dụng, ta vừa vặn đưa người và nàng cùng nhau lên đường, nàng cũng có thể giảm bớt thống khổ. Trần Đạo Lạc thở dài, lý do này thật khiến người ta tin phục. Hắn thò tay ra, đầu ngón tay đặt trên cổ tay trắng ngần của thiếu nữ, bắt đầu bắt mạch. Hắn xác thực không phải đại phu, nhưng thời đại này, phàm người đọc sách, cơ bản đều đọc qua sách y học, đối với y đạo cũng có chút hiểu biết. Chỉ có điều, bọn hắn chỉ nhàn hạ lấy ra một cái đọc suông, tỉ như lúc trên trà hội hoặc trên hội thơ, lúc mọi người tán gẫu dưỡng sinh, người sẽ không cô quạng. Đồng thời phần lớn bên trong sách y học đều có hệ thống và đạo lý riêng, lúc làm thơ văn cũng có thể lấy ra dùng tạm. Mạch như tơ nhện, ngươi có ẩn tật gì không? Phiền Lực hồi đáp, không. Thân thể của Kiếm Tỳ rất tốt, ngày thường rất ít khi cảm mạo, phong hàn, có thể cởi áo ra cho tại hạ nhìn một cái hay không? Trần Đạo Lạc hỏi. Không. Không muốn. Kiếm Tỳ từ chối. Phiền Lực lại nói, hắn là Tấn Nhân, còn là Tiểu Bạch Kiểm, vừa nhìn đã biết là Nam Phong, người coi hắn là tỉ mùi đi. Trần Đạo Lạc. Phiền Lực đi tới, hỏi, chính diện hay mặt lưng? Trần Đạo Lạc vội vàng nói, mặt lưng. Mặt lưng là được rồi. Phiền Lực gật gù, lật Kiếm Tỳ trên giường, cởi quần áo, để phần lưng lộ ra. Trần Đạo Lạc định tâm thần, đem ngón trỏ để vào trong miệng, cắn phá ngón tay, nhỏ máu tươi chảy ra, sau đó kìm trên lưng Kiếm Tỳ. Tiếp theo, Trần Đạo Lạc bắt đầu thôi phát khí huyết, đây mới thực là thôi phát khí huyết, bởi máu tươi từ lỗ hổng kia bắt đầu tung tóe ra. Sau khi không ít máu tươi chảy ra, Trần Đạo Lạc hít sâu một hơi, đem ngón trỏ để vào trong miệng, đồng thời một cái tay khác hóa thành chưởng, bắt đầu xoa động trên lưng Kiếm Tỳ. Xoa được hai vòng, hắn bỏ tay ra. Thân thể lão đảo một chút, sắc mặt cũng hơi trắng bệch. Máu tươi trên lưng Kiếm Tỳ bắt đầu biến ảo ra hoa văn, giọt máu còn đang nhỏ giọt. Sau khi quan sát hoa văn giọt máu, Trần Đạo Lạc kinh nghi nói, hả? Tại sao lại như vậy? À! Một lòng bàn tay của Phiền Lực vỗ lên trên sọ não của Trần Đạo Lạc, mắng, ngươi còn không nói rõ. Trần Đạo Lạc hơi bực, nhưng vẫn mở miệng nói, đây là thủ pháp ta học được từ Lâm Hành trưởng bối, so với bắt mạch càng chuẩn xác hơn, có thể khám nghiệm và kiểm tra khí huyết trong cơ thể. Đúng. Phiền Lực lại tát một cái. Nói điểm chính. Trần Đạo Lạc hít sâu một hơi. Không lo sọ não đâu, mở miệng nói, người ta lấy màu làm chủ. Gắn bó với khí huyết, khí không đầy đủ, máu khó lưu thông, vì vật khí huyết thiếu hư. Trần Đạo Lạc lập tức bổ sung tiếp, đây là dấu hiệu đến ngày kinh nguyệt. Phiền Lực nhíu nhíu mày, phát hiện chuyện này tựa hồ rẽ sang một phương hướng kỳ quái. Sau khi Kiếm Tỳ mặt hướng xuống dưới nghe được chuyện này, nguyên bản trên mặt tái nhợt lại nổi lên màu đỏ. Phiền Lực cúi đầu nhìn Trần Đạo Lạc một chút, hỏi, cái này cũng là bệnh. Tiếp theo, Phiền Lực lại hỏi, nghiêm trọng đến thế sao? Phiền Lực lại bổ sung, nàng sắp phải chết. Ngươi hẳn lừa lão tử, kinh nguyệt mất cân đối có thể khiến người chết. Trần Đạo Lạc kiên định nói, từ hoa văn trên khí huyết có thể suy ra như vậy, xin hỏi, trước đây cô nương đã từng. Kiếm Tỳ ngại ngùng không trả lời. Phiền Lực hồi đáp, chưa từng. Vậy đây hẳn là lần đầu tiên rồi. Con mắt Phiền Lực trừng lớn một vòng, phản phất mở ra một cái cửa lớn cho hắn. Đều nói nữ nhân sinh con là đi tới trước quỷ môn quan một vòng, cái này cũng. Trần Đạo Lạc tiếp tục nói, nhưng theo lý thuyết, không nên nghiêm trọng như vậy mới phải. Phiền Lực gật gù, hắn cũng cảm thấy không nên nghiêm trọng như vậy. Chương 896, Nhập Phẩm. Trần Đạo Lạc bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, trừ phi thể chất cô nương này, có cái gì khác hẳn với người thường. Nàng là trời sinh kiếm phổi. Hơ. Trần Đạo Lạc sợ sệt chính hắn nghe lầm. Nàng là trời sinh kiếm phổi. trời sinh kiếm phôi. Ngươi cũng biết. Phiền lực rất hiếu kỳ nói. Ta từng đọc trong sách thấy trên đời có loại người này, bọn họ đều là người có tư chất kiếm đạo đại tài được trời cao chăm sóc. Nếu vị cô nương này thật sự là trời sinh kiếm phổi mà nói, ta dám cam đoan, coi như kiếm thánh đại nhân đại tấn ta nhìn thấy nàng. Cũng không nhịn được thu nàng làm đồ đệ. Ta cũng cảm thấy như vậy. Phiền lực gật gù. Trần Đạo Lạc nói, nếu như vậy mà nói, vấn đề kia hẳn xuất hiện trong cơ thể cơ nương, nhưng tiểu sinh thật không hiểu nên làm gì trị liệu, cũng không dám tùy ý ra tay trị liệu. Phiền lực nói, ngươi trị đi, trước đó ta đã mời mấy vị đại phu, bọn họ chỉ chẩn đoán đây là thương hàn nhập thể. Phiền lực cảm thấy vị kiếm khách hắn chọc tới này, rất đáng tin. Nếu vị cô nương này có thể chất tinh quý bực này, nếu ta điều trị xảy ra vấn đề gì, đúng là phung phí của trời rồi. Không trị mà nói, nàng không chống nổi mấy ngày nữa. Nhưng ta, không trị, ngươi chết đi. Trần Đạo Lạc gật đầu lia lịa nói, được, ta điều trị, nói chuyện với phiền lực, đều lời ít mà ý nhiều như vậy. Phiền lực đưa tay ra, học tư thái chủ thượng, vỗ vỗ trên vai Trần Đạo Lạc, nói, yên tâm, nếu ngươi không chữa khỏi, ngươi cũng chết theo, đứng suy nghĩ nặng nề gì. Trần Đạo Lạc, cần chuẩn bị cái gì không? Ta chỉ có một biện pháp, không biết có tác dụng hay không? Ngươi nói đi. Trần Đạo Lạc bắt đầu nói, thể chất cô nương này rất đặc thù, trong cơ thể hẳn chứa một luồng tiên thiên kiếm khí. Việc có kinh lần đầu, làm cho khí huyết trong cơ thể nàng xung đột hỗn loạn, hiện nay cái cần làm, chính là. Phiền lực không hiểu hỏi, chính là cái gì? Trần Đạo Lạc dứt khoát nói, luyện kiếm. Luyện kiếm. Phiền lực ngơ ngác. Đúng, luyện kiếm, làm vậy để điều chỉnh và bình phục khí huyết trong cơ thể. Trần gia đã từng là danh môn vọng tộc Tấn Địa, tuy nói chưa xuất ra loại nhân vật như tứ đại kiếm khách này, nhưng mấy đời gia tộc tích góp, tàn thư trong nhà có thể nói cực kỳ phong phú. Trước gia tộc bị phá, Trần Đạo Lạc ở nhà đọc đủ loại thị thư, cho nên trên kiến thức và nhận thức. Thật không phải người bình thường có thể sánh được. Chỉ tiếc. Nếu cô nương có thể sớm gặp danh sự một chút, sớm luyện kiếm mà nói, hẳn sẽ không xuất hiện vấn đề như ngày hôm nay, hiện tại đi tìm danh sư luyện kiếm, đã không kịp rồi. Ngươi không phải biết luyện kiếm sao? Ta luyện võ. Ngươi? Luyện võ? Nhìn khung xương người, ai dám nói ngươi luyện võ? Trần Đạo Lạc hờ hững nói, ta chỉ hơi gầy thôi. Vậy tại sao ngươi cầm kiếm? Ta nói bằng hữu ta vừa mới đưa lúc trưa. Đại hiệp ngài tin sao? Phiền lực dứt khoát nói, ngươi hằng nghĩ ta là một kẻ ngu si. Ai? Trần Đạo Lạc. Trần Đạo Lạc hơi bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cười khổ nói, có lẽ, đây chính là thiên đố anh tài, trong sách nói tới đi, hạng người thiên phú trác tuyệt cỡ này, vốn nên tỏa sáng hậu thế, lưu lại phong thái bản thân trên chốn giang hồ. Nhưng nếu chưa từng gặp được cơ duyên, số mệnh chờ đợi bọn họ sẽ là chết yểu. Đây chính là số trời, đây chính là thiên mệnh. Trần Đạo Lạc bắt đầu phạm tật xấu của người đọc sách, cũng không quản hiện tại bản thân đang nắm trong hoàn cảnh gì, tâm tình gặp đúng hoàn cảnh, sẽ không tự chủ bắt đầu cảm khái. Phiền lực đem mặt tiến gần bên tai kiếm tỳ, hỏi, ngươi học kiếm thánh lâu như vậy? Biết luyện kiếm hay không? Luyện. Rồi. Vậy sao ngươi? Sư phụ đã nói với ta. Quá nhỏ. Quá sớm mở cảnh giới. Không tốt với căn cơ. Phiền lực hừ nói, hiện tại ngươi sắp không còn, tại sao ngươi không thử xem? Kiếm tỳ nói nhẹ, sư phụ biết. Sẽ trách tội. Nếu ngươi không còn, sư phụ người mới trách tôi thật. Giây lát sau, phiền lực lại nói, ngươi còn phải giết chủ thượng nữa, hiện tại chết rồi, làm sao một kiếm đâm thủng đầu cho chủ thượng? Nghe được câu này, ánh mắt kiếm tỳ nguyên bản hơi tan rã. Bỗng nhiên ngưng lại. Lần đầu tiên, nàng bắt đầu chân chính thử nghiệm khống chế cái gọi là khí huyết trong cơ thể bắt đầu dựa theo kiếm đạo pháp môn sư phụ truyền thụ vận chuyển. Trước đây nàng không dám, cho dù nàng đều lĩnh ngộ hiểu rõ rất nhiều kiếm đạo, nhưng chỉ dám ngẫm lại, hoàn toàn không dám thao tác thật. Đây là lần đầu tiên nàng thử nghiệm vận chuyển. Từng luồng sóng nhiệt bắt đầu từ trên người kiếm tỳ bốc lên, tiếp theo lại đại lượng mồ hôi chảy ra bốc hơi. Dâng lên từng trận khói trắng. Phiền lực há miệng, nói, đổ mồ hôi rồi. Sau một khắc, tay kiếm tỳ bỗng nhiên giơ ra. Vù. Thanh bảo kiếm lúc trước Trương Nhất Thanh đưa cho Trần Đạo Lạc rơi trên mặt đất kia, thần kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ, bay vào trong tay kiếm tỳ. Một tia tử quang từ trên người kiếm tỳ bốc lên. Cửu phẩm kiếm khách. Trần Đạo Lạc. Đầu kiếm tỳ lệch qua chỗ khác, né người sang một bên, kiếm trong tay rơi xuống đất. Đầu nàng đầy mồ hôi, nhìn phiền lực, nói, to con, ta đói, ta muốn ăn kẹo hồ lô. Được, ta đi bắt người làm kẹo hồ lô cho ngươi. Phiền lực lại nhặt cái bao vừa mới bắt Trần Đạo Lạc lên. Tiếp theo, kiếm tỳ khóc, hu hu hu. Tuy rằng người đang khóc, nhưng rõ ràng vẫn tốt hơn nhiều so với dáng vẻ lúc trước muốn chết kia. Khóc cái gì nhết? Ô ô ô, nguyên bản người ta muốn chính là, chờ sau khi người ta trưởng thành, cầm một thanh kiếm, đi từ từ tới trước mặt Trịnh Phàm. Một bước cửu phẩm, lại một bước bát phẩm, đến bước thứ bảy vào tam phẩm. Trong nửa bước sau cùng nhìn Trịnh Phàm trợn mắt ngoác mồm, học sư phụ mở nhị phẩm, đâm chết Trịnh Phàm. Kiếm tỳ nói đây, càng khóc to hơn, hu hu hu, hiện tại. Giấc mộng của người ta. Vỡ rồi. Phiền lực lôi kéo xe, người trên xe chính là lão mẫu Trần Đạo Lạc và kiếm tỳ. Trần Đạo Lạc dẫn thư đồng đi tới bên cạnh. Lần này bên cạnh lại xuất hiện thêm một người gánh lấy gậy rơm bán kẹo hồ lô. Kiếm tỳ thích ăn kẹo hồ lô, nhưng kẹo hồ lô một hơi mua về quá nhiều, sẽ làm mất đi mùi vị. Cho nên, phiền lực trói một người đàn ông trung niên chuyên làm kẹo hồ lô tới đây. Để tên kia theo mọi người cùng nhau lên đường, kiếm tỳ muốn ăn, sẽ lấy ra tiền mua từ người kia. Thư đồng của Trần Đạo Lạc cũng thường thường đến gần dùng tiền mua một chuỗi hồ lô ăn, đỡ thèm. Phiền lực xe, kéo đến mức rất ổn, lão mẫu Trần Đạo Lạc là Tôn Thị nằm trên đệm chăn, ngủ rồi. Kiếm tỳ lại hơi tẻ nhạt, một tay cầm kẹo hồ lô ăn một tay vuốt nhẹ thanh bảo kiếm Trương Nhất Thanh đưa cho Trần Đạo Lạc kia, hiện tại nó đã thành của riêng của kiếm tỳ. Chương 897, ngủ thôi F1. Kiếm tỳ nhìn Trần Đạo Lạc hỏi, ngươi không làm quan ở Vĩnh Đô, một mực muốn theo chúng ta đi Tuyết Hải quan, ngươi có ý đồ gì? Trần Đạo Lạc cũng không câu thúc, kỳ thực hắn giống người đàn ông trung niên bán kẹo hồ lô kia, đều là tù nhân, nhưng vẫn cười hồi đáp, ở lại Vĩnh Đô, ta chỉ có thể làm một viên chức, làm một ít chuyện sao sao chép chép, cho nên ngược lại ta cảm thấy đi theo các ngươi lên đường, nói không chừng có thể thu được cơ hội mới. Lại nói, các ngươi là người của Bình Giả Bá, theo các ngươi trở về, tính thế nào ta cũng chiếm được tiện nghi. Thú vị. Kiếm tỳ phun hít kẹo ra, liếm môi một cái, nói, ngươi, quá tục. Tục ở chỗ nào? Ta không nói được, ngược lại chính là tục. Bởi ta là tấn nhân. Coi thế đi. Trần Đạo Lạc nói, con người, dù sao cũng phải ăn cơm, nếu quyết định vào bàn ăn cơm. Tự nhiên nên chọn bàn có nhiều món ăn ngon để ăn. Cơm họ Trịnh kia, không ăn ngon như người tưởng. Ăn cơm, từ trước đến giờ đều phải bằng bản lĩnh. Kiếm tỳ lườm một cái, nàng có ý tốt nhắc nhở tên thư sinh coi như cứu nàng, nhưng nếu người ta cố ý như vậy, nàng cũng không còn gì nói nữa. Rốt cuộc, kiếm tỳ có một bản lĩnh. Đừng nhìn bề ngoài nàng nhỏ tuổi, bởi nàng chính là quỷ linh tinh. Có thể thông qua quan sát gần như nhìn thấu ý nghĩ trong lòng người khác. Trần Đạo Lạc ẩn giấu, khả năng chính hắn thấy không sai, cái này cũng phù hợp hình tượng của hắn, hơn nữa hắn cũng đưa ra được lý do hợp lý. Nhưng hắn rốt cuộc có phải là một thư sinh thật sự hay không, rốt cuộc góc cạnh trong lòng không bị hiện thực san bằng, lúc trước đến Vĩnh Đô hiện tại đồng thời đi Tuyết Hải quan rốt cuộc có phải vì kiếm cơm hay không, kiếm tỳ đều có thể nhìn ra đầu mối. Có điều Diêm Vương khó cứu quỷ chết đuối, ngươi muốn đi thì đi. Thật sự cho rằng Tuyết Hải quan dễ chơi sao, chờ người mù kia tùy tiện dùng vài chiêu, ngươi rốt cuộc thế nào thật sự cho rằng người mù không nhìn ra sao? Tuy hắn mù thật. Đoàn người ban ngày đi đường, buổi tối ngủ ngoài trời, cũng không cố tìm thôn gần hoặc khách sạn gần. Dựng hai cái lều vải, một lớn một nhỏ, lão nương Trần Đạo Lạc ngủ lều lớn, kiếm tỳ ngủ lều nhỏ. Bốn nam tử còn lại, đều nằm xuống đất ngủ. Bữa tối hôm nay là bánh bột ngô và canh cải, món rau là rau dại, bánh bột ngô được chuẩn bị từ trước. Kiếm tỳ ở bên cạnh ăn sâu kẹo hồ lô, lão mẫu Trần Đạo Lạc ăn một chút bánh bột ngô uống bát canh. Rồi trở về trướng bằng ngủ, thân thể người già rất yếu, tuy nói trên đường đều ngồi trên ván xe, nhưng vẫn cảm thấy uể oải. Khi nào đi qua rừng, ta sẽ đi hái chút trái cây, đến tối lại thêm chút nước đường, có thể làm thêm vài mẻ kẹo hồ lô mới. Người đàn ông trung niên họ Hà, gọi Hà Xuân Lai, trước đó làm lực phu tại Ngọc Bàn Thành, sau đó giả nhân và sở nhân đánh tới, hắn theo đám lưu dân trốn về phía Vĩnh Đô, đổi nghề sang làm kẹo hồ lô. Sắp đến mùa đông rồi, nơi này còn trái cây mới. Kiếm Tỳ hỏi. Hà Xuân Lai lắc đầu một cái, nói, Đông Thành có đầy trái cây, hơn nữa ăn rất ngon. Kiếm Tỳ gật gù. Trần Đạo Lạc cầm bánh bột ngô trong tay, vừa gặm vừa lên tiếng nói, một đường đi về phía đông, người càng ngày càng ít. Kiếm Tỳ nói, đợi đến Tuyết Hải Quan, sẽ náo nhiệt. Trần Đạo Lạc gật gù, nói, đúng đấy, cho nên ta rất kính nể Bình Giả Bá, ngàn dặm bôn tập sau đó một trận chiến dưới Tuyết Hải Quan, đóng cửa đánh chó, đem mười mấy vạn súc sinh giả nhân mai táng tại Tân Địa, phải là bậc đại trượng phu mới làm được như vậy. Đừng nghĩ như vậy, bằng không khi người thấy người thật sẽ thất vọng. Kiếm Tỳ nói, không không không, Trần Mỗ không phải đang nịnh hót. Xem xét một người kỳ thực không phải nhìn hắn nói cái gì, trông thế nào, mà phải tập trung xem hắn làm cái gì. Phiền Lực cười ha ha. Trần Đạo Lạc tiếp tục nói, đại thế thiên hạ ngày nay, yến nhân thế lớn, càng sợ chỉ có thể liên hợp chống đỡ yến quân xuôi nam, nhưng vấn đề lớn nhất ở chỗ, càng sợ chính là đại quốc, sau khi yến nhân chiếm đoạt tam tấn chi địa, trong thời gian ngắn căn bản vô lực tiêu hóa. Khi rải sạp hàng quá lớn mà nói, rất dễ dàng sai một bước, thua cả bàn. Kiếm Tỳ ngáp một cái, nàng không có hứng thú nghe tên thư sinh này nói cái gì đại cục tầm nhìn trước mặt. Tốt nhất vẫn ngủ đi. Phiền Lực yên lặng, tiếp tục ăn bánh bột ngô, khác với đêm đó mạnh mẽ mệnh lệnh Trần Đạo Lạc cứu Kiếm Tỳ, trong mấy ngày di chuyển từ Vĩnh Đô đến nay, hắn rất ít nói. Đêm nay gió hơi lớn, nhưng càng to lớn hơn, là tiếng bước chân. Sau khi Phiền Lực đem miếng bánh bột ngô cuối cùng vào miệng, yên lặng cầm cái búa bên cạnh lên. Ngày thường cây búa này đều để trong bọc, rất ít khi mở ra. Trần Đạo Lạc thấy thế, sửng sốt một chút, cũng lập tức kết thúc nói nhảm, theo bản năng muốn tìm vũ khí phòng thân, nhưng phát hiện thanh kiếm lúc trước Trương Nhất Thanh đưa hắn lại đặt trong lều vải của Kiếm Tỳ. Dưới sự bất đắc dĩ, Trần Đạo Lạc chỉ có thể nhặt một tảng đá lên, nắm trong tay. Hà Xuân Lai vừa thấy thế, không mở miệng hỏi cái gì, nhưng bản năng nhận ra được có cái gì không đúng, yên lặng cầm gậy rơm giơ lên. Bạch! Bạch! Bạch! Tiếng bước chân đã rất rõ ràng, đối phương tựa hồ không có ý định che lấp, khả năng đối phương xem ra, dưới khoảng cách gần như vậy, mọi chuyện đã như ván đóng thuyền rồi. Vu! Một người áo đen từ trong rừng xuyên ra, đi tới trước lửa trại, quát to, ha ha, Yến Cầu, người biết gia gia ngươi là ai không? Ảm! Phiền Lực đập búa tới. Tốc độ rất nhanh. Một cái búa trong tay hắn phi lên như trường hồng. Sọ não nam tử áo đen kia trực tiếp bị búa gọt đi, thân thể không có đầu đứng đàng kia, vị trí cổ đang không ngừng phun ra chất lỏng sền sệt. Sau khi giết người, Phiền Lực tựa hồ mới tỉnh táo lại, hỏi, là ai? Chỉ tiếc, người mặc áo đen này đã không cách nào trả lời rồi. Có lẽ bởi một búa này quá mức thẳng thắn, mà người mặc áo đen bị mất đầu này hẳn là thủ lĩnh, cho nên 7-8 người áo đen kế tiếp xông tới nơi này vẫn chưa xông lên chém giết, mà sau khi nhìn thấy thi thể lão đại không đầu vẫn đứng sừng sững bên kia, bắt đầu không tự chủ lùi về sau. Rất nhanh, một người chạy đầu tiên, những người khác cũng lập tức chạy về phía sau, cứ trực tiếp chạy trốn như thế. Đến bất ngờ, rồi đi cũng rất bất ngờ. Phiền Lực đem búa thả trên mặt đất, vỗ vỗ đầu gối, nói, ngủ thôi. Hắn không có hứng thú quan tâm người áo đen lúc trước lao ra là ai. Là đội ngũ đánh cướp lén lút? Hay là người thuộc thế lực phục quốc Đại Tấn? Hay là thám tử những quốc gia khác sắp xếp tại Tấn Địa? Tất cả những thứ này, Phiền Lực đều lười tìm hiểu. Lửa trại vẫn đang thiêu đốt, Phiền Lực nằm xuống bên cạnh, tay trái đặt trên đầu, tay phải đặt trên ngực. Chỉ chốc lát sau, tiếng ngáy đã vang lên. Chương 898, về nhà. Trần Đạo Lạc và Hà Xuân Lai hai mặt nhìn nhau, giữa hai bên, trong mắt đều dần hiện ra một vệt kiên kỵ. Có điều Trần Đạo Lạc vẫn ra tay, nhanh chóng thanh lý đầu và thi thể kia một hồi, sợ sáng mai mẹ hắn bị kinh hãi. Buổi tối đó, thời gian kế tiếp hoàn toàn yên tĩnh rồi. Sáng sớm hôm sau, mọi người tiếp tục lên đường. Kiếm Tỳ rời khỏi lều vài, ngồi xổm cầm bàn chải đánh răng chấm muối xanh súc miệng, tuy nói trong nội tâm nàng lấy việc sau khi lớn lên giết chết Trịnh Phạm là mục tiêu, nhưng chuyện này không hề gây trở ngại nàng thích kiểu nếp sống tinh xảo và sạch sẽ của Trịnh Phạm kia. Bữa sáng vẫn là bánh bột ngô, đơn điệu để người mất cảm giác. Đoàn người tiếp tục lên đường, Phiền Lực chỉ lo kéo xe, không hề nhắc một câu nào liên quan đến chuyện tối hôm qua. Mà hôm nay, Trần Đạo Lạc và Hà Xuân Lai hai người cũng yên tĩnh không ít. Kiếm Tỳ và lão mẫu Trần Đạo Lạc ngồi trên xe đẩy ta chơi đùa, tài nghệ của lão bà cao hơn một bậc so với Kiếm Tỳ, một già một trẻ chơi rất vui, thường thường phát ra tiếng cười khanh khách. Lúc Trần Đạo Lạc và Hà Xuân Lai tiến lên, sẽ thường thường lén lút liếc mắt nhìn Phiền Lực, bởi bọn họ không quen với kiểu giết người như không của Phiền Lực. Đổi làm người khác, ngày hôm nay hẳn phải vội và cuống cuồng thảo luận tối hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thậm chí, còn có thể hoài nghi trong đám người bọn hắn có gián điệp. Nhưng Phiền Lực không làm vậy. Bởi sau khi thực lực đầy đủ, không cần thiết quan tâm nhiều nữa. Trần Đạo Lạc không nhịn được lại nhìn Kiếm Tỳ mấy lần. Người khác trẻ tuổi như thế còn đang đánh cơ sở, sau khi trưởng thành còn phải từng bước tiến lên. Kết quả thiếu nữ trước mắt này lại bởi cơ sở quá mức hùng hậu đến mức không thể không tiên tiến giai. Đáng sợ nhất chính là, sau khi nàng lên cấp, nàng còn hối hận rớt nước mắt. Phiền Lực và Kiếm Tỳ chỉ nói cho hắn, bọn họ muốn đi Tuyết Hải Quan, bọn họ là người của Bình Giả Bá, cho tới cái khác, Kiếm Tỳ cố ý không nói, Phiền Lực còn chẳng thèm nói. Khí tức mùa đông đã đến, đêm nay mọi người lại ngủ ngoài trời trong cánh rừng này. Hà Xuân Lai lấy đường đỏ trong bọc hành lý của hắn ra, bắt nồi lên lửa trại, sau đó đứng dậy, hắn muốn vào rừng tìm trái cây. Cách làm kẹo hồ lô từ trước đến giờ không hề đơn điệu, kỳ thực có thể chế biến từ rất nhiều thứ. Kiếm Tỳ hiếu kỳ hỏi, ngươi muốn tìm loại trái cây nào? Hà Xuân Lai cười trả lời, phải tìm mới biết. Hà Xuân Lai vừa đi, đã hơi một canh giờ. Phiền Lực không tiếp tục chờ hắn trở về ngao nước màu, mà bắt đầu luộc canh rau dưa. Đồng thời đem bánh bột ngô kề sát bên đống lửa, sưởi một chút. Canh được rồi, bánh bột ngô cũng nướng kỹ, vỏ ngoài hơi vàng và giòn. Kiếm Tỳ đưa tay nhận một cái từ trong tay Phiền Lực, lắc đầu nói, nhớ bánh màn thầu trong phủ rồi. Bánh màn thầu trong Bình Giả Bá phủ, chính là bánh cá nhân. Bánh nhân sợi củ cải, bánh nhân đậu, bánh nhân cải trắng. Phiền Lực gật gù, nói, lần sau đi ra ngoài, ta sẽ mang theo nhiều một chút. Đến mùa đông mà nói, bánh màn thầu có thể giữ được lâu hơn. Không dễ bị hỏng. Tuy rằng không thích ăn, nhưng vẫn phải ăn. Bởi sau khi Kiếm Tỳ phát hiện từ đêm đó nàng vào cửu phẩm, lượng cơm ăn của nàng đã tăng rồi. Điều này làm nàng không thích. Nguyên nhân không thích cũng không phải lo sẽ mập. Tại thời đại này, nữ nhân quá gầy thường thường không được ưa chuộng. Cái gọi là mông lớn dễ nuôi cũng căn cứ vào chuyện trình độ y học thời đại này thấp. Nữ nhân có thể trạng gầy gò rất khó sinh. Kiếm Tỳ cảm thấy trước kia nàng rất dễ nuôi, ăn uống không nhiều, tỉ như năm đó theo sự phụ của Viên Chấn Hưng, hai thầy trò vào kinh thành ăn uống linh tinh. Lúc trước nàng chỉ cần ăn nửa cái bánh bao đã đủ no, nàng đói lớn hơn nữa cũng không sợ chết đói. Hiện tại, nàng hơi hoảng rồi. Chỉ có thể nói, chuyện tuổi thơ rất dễ dàng lưu lại ám ảnh đối với hài tử, khi đối mặt với vấn đề lượng cơm tăng lên. Để Kiếm Tỳ không khỏi bắt đầu suy nghĩ sau đó chờ nàng giết chết Trịnh Phàm, ai có thể nuôi sống nàng nữa. Rốt cuộc, Hà Xuân Lai trở về. Tay trái hắn cầm một cái bao, trên người còn có máu. Hắn mở bọc ra, bên trong là trái cây đóng băng, hơn nữa còn có đủ loại. Nhưng máu trên người hắn cũng không phải giả thú, tuy nói xung quanh đây không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn có sói. Chuyện liên quan đến vết máu, Trần Đạo Lạc có lòng muốn hỏi. Lại không hỏi. Phiền Lực và Kiếm Tỳ tiếp tục ăn cơm, tiểu thư đồng không dám nhìn, lão bà lại không muốn nhìn, sau khi ăn xong lại trở về trường bồng nghỉ ngơi rồi. Hà Xuân Lai uống nốt một phần canh cải còn lại, thả bát xuống, cười cợt, hơi hào hiệp, cũng hơi thoải mái, nói, vừa mới đi giết một vài người, những người kia còn bám dai như đĩa. Không, Kiếm Tỳ đáp một tiếng, về lều vải rồi. Phiền Lực cũng đáp một tiếng, hắn vẫn chưa no. Lại lấy ra một khối bánh bột ngô chuẩn bị nướng tiếp. Bánh bột ngô còn lại không nhiều. Nhưng cũng may khoảng cách tới Tuyết Hải Quan không còn xa nữa. Hà Xuân Lai phản phất một quyền nện trên bông vải, rất khó chịu. Trước đây ta không phải làm lực phu. Ôm. Phiền lực tiếp tục nướng bánh bột ngô. Hà Xuân Lai cắn cắn môi, nhìn về phía Trần Đạo Lạc cúi đầu. Hai người bọn họ vẫn không quen với bầu không khí này, thẳng thắn không giống thẳng thắn, ngã bài không giống ngã bài, đối lập cũng không giống đối lập, như trên người có một đống rận, khiến ngươi liều mạng gãi vậy, không đến nỗi khiến người đau kêu ra tiếng, lại đủ khiến người đứng ngồi không yên. Phiền lực lấy bánh bột ngô vừa nướng xong ra, bẻ một nửa, đưa cho Hà Xuân Lai vừa rồi chỉ ăn canh. Hà Xuân Lai không ngại ngùng gì, đưa tay tiếp nhận bánh bột ngô. Sau đó, hí, nóng. Bánh bột ngô vừa mới nướng qua, vẫn còn rất nóng. Phiền lực không để ý lắm, tiếp tục cắn từng miếng ăn. Thể phách của hắn khác hẳn với người thường, dùng cách nói của Tiết Tam, nếu A Lực quá đói, cái gì hắn cũng có thể nuốt được. Hà Xuân Lai muốn nói, chung quy không nói ra được. Buổi tối, sau khi Phiền Lực ăn no nằm xuống ngủ, Hà Xuân Lai bắt đầu dùng cái nồi duy nhất này ngao nước màu, sau đó tưới lên trái cây. Đợi đến ngày thứ hai, nguyên bản cây gậy rơm trống rỗng của hắn, lại cắm đầy kẹo hồ lô. Đội ngũ tiếp tục xuất phát. Đến buổi chiều, phía trước xuất hiện một nhánh kỵ binh, đây là đồn kỵ tuyết hải quan đại khái một phút sau, một đạo nhân mã lại tới nữa để tiếp ứng. Kiếm Tỳ rời khỏi xe đẩy tay, Phiền Lực dùng cái đệm kia quấn lên vai, dùng tay nâng Kiếm Tỳ ngồi lên. Sau đó, Phiền Lực bắt đầu chạy bằng băng. Những người còn lại sẽ do đồn kỵ tuyết hải quan tiến hành hộ tống. Lúc trời tối đen, Phiền Lực chạy vào cửa Nam Thành tuyết hải quan, không ngừng lại, tiếp tục chạy về phía Bình Giả Bá Phủ. Tới cửa, Kiếm Tỳ từ trên vai Phiền Lực nhảy xuống, nàng không về phủ bá tước, mà đi sát vách, sư phó của nàng nơi đó. Phiền Lực gãi đầu một cái hồi phủ, nhưng loanh quanh một vòng, lại phát hiện trong phủ không ai, tìm một hạ nhân hỏi một chút, mới biết được đám người chủ thượng mang theo quận chúa đến Phụng Tân Thành, còn chưa trở lại. Chương 899, từng có sai lầm. Bên ngoài tiểu viện sát vách Bình Giả Bá Phủ. Kiếm Tỳ gõ cửa, người mở cửa chính là Lưu Đại Hổ. Sau khi nhìn thấy Kiếm Tỳ, lúc này mặt Lưu Đại Hổ đỏ lên. Tầm độ tuổi này, đặc biệt bên trong học xã, Trịnh Mang cũng chính là Lan Tể Tử từ sớm trước đây được Trịnh Phàm thu nhận. Trong học đường, hắn được mệnh danh là Tiểu Bá Vương, mà Kiếm Tỳ lại là tình nhân trong mộng của một đám thiếu niên. Mọi người đều cảm thấy dung mạo của nàng rất đẹp đẽ. Cha ngươi đâu? Kiếm Tỳ hỏi. Cha. Lưu Đại Hổ hộ. Kiếm Thánh đi tới. Sờ sờ đầu Lưu Đại Hổ. Sau đó đi ra cửa. Lưu Đại Hổ theo bản năng muốn theo, lại bị Kiếm Tỳ trợn mắt, dọa lui trở về. Kiếm Thánh đi phía trước, Kiếm Tỳ đi theo phía sau. Kiếm Thánh mở miệng nói, Đại Hổ là một hài tử rất thành thật. Kiếm Tỳ nói, sư phụ, con trai của ngài, ta thật không lọc mắt, đừng kéo thân. Vi sư không có ý này. Vậy sau này cũng cần nghỉ rồi. Kiếm Thánh cười cợt. Sư phụ, ta lên cấp rồi. Ta nhìn ra rồi. Trên đường Kiếm Tỳ trở về, đã đem chuyện xảy ra nói cho Kiếm Tỳ biết. Kiếm Thánh khẽ cau mày, hắn vốn tưởng Kiếm Tỳ không nhẫn nại được, lén lút lên cấp, không ngờ. Nhưng theo lý thuyết, không thể xuất hiện tình huống đó mới đúng. Hắn rất rõ tình huống trong thân thể Kiếm Tỳ, bằng không hắn sẽ không đồng ý để Phiền Lực mang theo Kiếm Tỳ đi yến kinh. Nguyên bản hắn nghĩ trong mắt kiếm khách không nên vẻn vẹn chỉ có kiếm, hắn còn sơn hà bao la, nhưng hiện tại, hắn cũng không khỏi bị dọa toát mồ hôi lạnh. Nếu đồ đệ cưng của hắn xảy ra vấn đề gì, hoặc người không còn, hắn thật sự hối hận đến chết. Tại sao lại như vậy? Ngươi hẳn ăn thứ gì rất bổ, đúng không? À, trước khi chúng ta trở về, Lục Hoàng tử dặn chúng ta mang một ít lễ vật về cho Trịnh Bá Gia, trong đó hình như có linh chi. Thiên cam thảo gì gì đó, trên đường đi ta bảo to con luộc, nấu canh ăn. Kiếm Thánh rõ ràng, vấn đề ở ngay đây. Quá bổ rồi. Hờ. Kiếm Tỳ không ngờ lại bởi nguyên nhân này. Kỳ thực, lý do lần đầu có kinh chỉ là phụ, nguyên nhân bản chất vẫn do những thiên tài địa bảo cực bổ kia, ăn quá nhiều một lúc, dẫn đến khí huyết trong cơ thể quá thịnh, dễ hỗn loạn. Kiếm Tỳ thất vọng nói, sư phụ, ta thật thiệt thòi. Thiệt cái gì? Nguyên bản ta nghĩ, chờ sau này ta lớn lên, lúc giết Trịnh Phàm sẽ một bước thăng nhất phẩm, bước cuối cùng thì học sư phụ ngươi khi đó ngoài thành mở nhị phẩm. lấy đầu chó của Trịnh Phàm. Kiếm Tỳ nói đến đây, lại mếu máo, hiện tại đã bị hủy rồi. Mộng ta. Không còn rồi. Kiếm Thánh lắc đầu, nói, học ai không được, một mực muốn học Trịnh Phàm. Nào có, sư phụ. Có. Không có. Kiếm Tỳ tức rồi. Tốt, không có. Nhưng sư phụ, lần này ta lên cấp sớm, có thể ảnh hưởng đến quá trình tu hành sau này của ta không? Kiếm Thánh gật gật đầu, nhưng lập tức, lại lắc đầu. Sư phụ, ngài rốt cuộc có ý gì? Có ảnh hưởng, nhưng cũng có thể không có ảnh hưởng, con đường của ngươi, không thể gấp, phải trầm ổn một ít, bản ý của kiếm là nhanh. Nhưng thường thường càng ổn, mới có thể càng nhanh. Vậy làm sao bây giờ, sư phụ? Dễ làm. Kiếm Thánh đặt ngón trỏ trên mi tâm Kiếm Tỳ. Nguyên bản Kiếm Thánh vốn hơi còng lưng, bước chân cũng hơi phù phiếm, lúc này sống lưng thẳng lên, đầu ngón tay dời đi. Lúc này, một tia kiếm khí từ trong cơ thể Kiếm Tỳ bị hút ra ngoài, tiêu tan trong hư vô. Kiếm Tỳ chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ sát trên mặt đất, lúc này, trong cơ thể nàng không còn kiếm khí chảy xuôi, phản phất tu vi cửu phẩm kiếm khách của nàng vài ngày trước, chỉ là một giấc mộng. Nhưng rất nhanh, Kiếm Tỳ phản phất ý thức được cái gì. Nàng ngẩng đầu lên, một mặt khiếp sợ nhìn sư phụ. Kiếm Thánh một lần nữa còng lưng, bước chân lại tiếp tục phù phiếm, thậm chí tựa hồ bởi buổi tối gió lớn, ho khan hai tiếng, vẫn mang bộ dáng mắc bệnh kia. Sư phụ, ngươi. Kiếm Thánh cắt lời nàng, nói, mộng của ngươi. Trở về rồi. Kiếm Tỳ cảm giác thế giới quan của bản thân, lần thứ hai bị quét mới rồi. Hơn nữa còn bị người sư phụ này của nàng, tự tay cho thay đổi mất. Mãi cho đến giờ phút này, nàng mới ý thức được. Sư phụ trước kia của nàng, vị đệ nhị kiếm càn quốc viên chấn hưng kia, so với vị kiếm thánh tấn quốc này. Rốt cuộc chênh lệch đến cỡ nào? Không phải nói đệ nhị kiếm không lợi hại, đệ nhị kiếm khẳng định rất lợi hại, nhưng đệ nhất đã không thể sử dụng lợi hại để hình dung rồi. Nguyên bản, Kiếm Tỳ cảm giác nếu sư phụ viên chấn hưng của nàng không đần độn mà phá băng tại Biện Hà, sẽ không bị Trịnh Phàm hạ lệnh bắn cung chết. Trên đầu lưỡi nàng nói, coi như không đánh lại Bách Lý Kiếm, cũng không đánh lại Kiếm Thánh, nhưng ít ra cũng có thể tiêu sái chiến bại. Nhưng mà, khi Kiếm Thánh rút ra một kiếm từ mi tâm nàng, tương đương với rút ra tu vi cửu phẩm kiếm khách, nàng mới bừng tỉnh ý thức được. Vị sư phụ hiện tại này của nàng rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới nào? Sư phụ, cũng bởi người vừa lên cấp, hơn nữa chỉ là cửu phẩm, ta còn có thể rút ra được, chờ cảnh giới người cao hơn một chút, hoặc đã nện chắc cảnh giới xuống mà nói, ta cũng bó tay toàn tập rồi. Sư phụ, rốt cuộc ngươi vừa mới dùng. Chiêu thức gì? Kỳ thực bất cứ chuyện gì đều bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, nhưng đợi sau khi đạt tới cấp độ nhất định, đường lối bắt đầu đi từ phức tạp về đơn giản rồi. Kiếm Thánh dừng một chút, tiếp tục giải thích một ít đạo lý, một ít cảm ngộ. Hiện tại vi sư nói cho ngươi biết, ngươi cũng không hiểu, thậm chí còn khiến người đi theo đường rẽ, còn chưa học bước đi đã muốn chạy, kiểu này sẽ không quá tốt. Vẫn hỏi tham khảo một chút thôi, sư phụ, trong lòng đồ nhi có nắm chắc. Vậy ta nói, ngươi nghe một chút đi. Vâng, sư phụ. Kiếm Tỳ đáp. Kiếm Thánh bắt đầu hồi ức kể, năm đó, lúc Tấn Quốc vẫn còn, vi sư đang là tam phẩm kiếm khách, khi giao thủ với Tĩnh Nam Hầu Điền Vô Kính tại vùng ngoại ô Kinh Đô Tấn Địa, trong mắt sư phụ, cái gọi là kiếm pháp, chỉ có ba thức. Một thức, lấy kiếm. Một thức, xuất kiếm. Một thức, thu kiếm. Kiếm Thánh đưa tay, bẻ một cành cây khô bên cạnh, khoa tay tiếp tục nói, lúc đó vi sư cho rằng, kiếm đạo trong thiên hạ, kỳ thực về bản chất chỉ có ba thức này thôi, tất cả biến hóa ngoài ý muốn, đều từ ba thức này kéo dài. Ba thức, lên, thừa, thu, cũng coi như đến nơi đến chốn, ẩn chứa chí lý. Một thức lấy kiếm, chính là đến từ kiếm khí, tự vào ngô niệm, một thức xuất kiếm, nói chính là kiếm khí phát tiết, phá hồng mở bộc, một thức thu kiếm, kiếm khí chảy về, vòng đi vòng lại, liên miên không dứt. Chương 900, Kiếm Thánh Kinh. Kiếm Thánh nhìn Kiếm Tỳ, tiếp tục hồi ức nói, sau khi giao thủ với Điền Vô Kính, vi sự thất bại, bởi Điền Vô Kính so với vị sự tàn nhẫn hơn, so với vị sư quả quyết hơn, hơn nữa còn bởi vi sư quá cầu toàn. Cũng từ lần chiến bại đó, Vi Sự mới hiểu được một đạo lý, đó chính là đánh nhau và đánh trận cùng một đạo lý, đây mới là căn bản, thứ còn lại đều là việc nhỏ không đáng kể. Kiếm Thánh nói đến đây, cười cười nói tiếp, cho nên, thức thứ ba sẽ không quan trọng, đối thủ người chết rồi, người có thu kiếm hay không, đều theo ý của ngươi, còn nữa trước khi ra chiêu đã nghĩ đường lui đã nghĩ đường lui. Trái lại trên mặt khí thế và ý niệm đã trực tiếp rơi xuống tiểu thừa. Kiếm Thánh đưa tay vỗ vỗ đầu Kiếm Tỳ, tiếp tục nói, đợi đến trước Tuyết Hải Quan, Vi Sự thay Trịnh Phàm cầm cờ. Lúc đó, Trịnh Phàm nói cho Vi Sư, nếu giết tướng lĩnh giả nhân gọi là cách Lý Mộc kia, như vậy uy hiếp giả nhân công thành có thể giảm xuống một nửa. Đợi Vi Sư theo Trịnh Phàm đi tới trước trận, khi nhìn thấy cách Lý Mộc kia có khuôn mặt tấn nhân, Vi Sư tự nhiên giận không chỗ phát tiết. Kiếm Thánh nói đến đây, lại nắm chặt tay thành nắm đấm, nói, khi đó Vi Sư rơi vào cảnh nước mất nhà tan, làm cái gì cuối cùng đều rất chật vật. Nói trắng ra trong lòng không thoải mái, khó chịu. Cho nên đã nghĩ, giết cách Lý Mộc, cũng coi như cho bản thân, cho Tấn Quốc một câu trả lời rồi. Kiếm Tỳ cũng gật gù. Kiếm Thánh tiếp tục nói, trận chiến đó, ta từ bỏ thức thứ hai, xuất kiếm. Bởi kiếm không còn trong tay, đã không nhiều ý nghĩa lắm, cái gọi là kiếm, đã không còn là vật hữu hình. Thời khắc cưỡng ép mở nhị phẩm, kỳ thực không phải vì sự tự mình ngự kiếm. Mà từ nơi sâu xa dưới một nguồn sức mạnh dẫn dắt, chưởng thay kiếm, vì vậy mới có thể nhất kiếm trong giây lát chém giết cách Lý Mộc. Khi kiếm của ngươi đã không để ý ra hay không ra. Cái gọi là khoảng cách, cái gọi là dài ngắn, cũng tương đương với mất ràng buộc đối với người rồi. Kiếm Thánh lại mang theo Kiếm Tỳ đi tới cửa nhà, nói, cho tới việc lúc trước đem tu vi của ngươi hóa thành kiếm khí rút ra, đây chính là lấy kiếm. Kiếm, là một bao hàm vạn vật, lấy kiếm, đầu cứ nhất định phải lấy kiếm. Kiếm của Vi Sư, chính là vạn pháp vạn vật, vạn pháp vạn vật đều thành kiếm của Vi Sư. Kiếm Tỳ một mặt mơ màng, nói, sư phụ, nghe có vẻ rất đơn giản. Kiếm Thánh cười nói, lấy ví dụ, văn nhân càn quốc thi khoa cử, nội dung thi thố chỉ là vài cuốn sách kia. Mà tuy tú tài chỉ là một nấc, lại có thể ngăn rất nhiều người một đời. Đúng vậy, sư phụ, ta đã hiểu. Đã hiểu thì quên đi, tiếp tục đánh cơ sở, kiếm không ra khỏi vỏ, ra khỏi vỏ kêu. Kiếm Tỳ hỏi, đúng rồi, hiện tại sư phụ ngài, có phải đã khôi phục rồi? Khôi phục, cũng không tính là khôi phục rồi. Vậy rốt cuộc là? Kiếm Thánh nói, xét đến cùng, thể phách kiếm khách chúng ta so với võ phu thực sự quá kém, cảnh giới ngược lại có chỗ đột phá, tâm cảnh cũng có chỗ thăng hoa, nhưng thân thể này gắn gượng trong chốc lát ngược lại cũng được, chung quy không thể kéo dài lâu. Thấy Kiếm Tỳ vẫn chưa hiểu, Kiếm Thánh tiếp tục giảng giải, có khí tượng, nhưng khí tượng to lớn hơn nữa, hiện tại không có rễ lục bình, hẳn ngươi muốn hỏi ta có thể đánh nhau hay không? Ngay cả bản thân Vi Sư cũng không rõ. Không rõ. Bởi kẻ tầm thường hẳn không vào được phủ bá tước, Trịnh Phàm kia cung phụng Vi Sư, cũng không phải muốn vị sư đến trong đại môn cho hắn. Mà những kẻ có can đảm xông vào phủ bá tước kia, Vi Sư hù dọa một chút, vẫn được, nhưng nếu đối phương một lòng một dạ muốn đến, vật lộn sống mái, Vi Sư cũng bất lực. Kiếm Thánh nhìn Kiếm Tỳ cười nói, hiện tại Vi Sư giống ngươi. Thân thể người còn nhỏ, đường vẫn còn dài, tất nhiên từng bước chậm rãi đi mới tốt nhất. Thân thể Vi Sư cần phải quản lý tốt, vội vàng được, chậm rãi điều trị, chậm rãi phục hồi như cũ, nói không chừng còn có thể cố gắng tiến lên một bước, cuốn lên, nhanh hơn, có thể lưu lại mầm họa vô cùng to lớn rồi. Kiếm Thánh dừng một lát, lại dặn, bây giờ người về nghỉ ngơi đi, tĩnh dưỡng mấy ngày, cảm thấy tu dưỡng được rồi, tiếp tục đến chỗ ta luyện kiếm. Vâng, sư phụ. Sau khi rời khỏi nhà Kiếm Thánh, Kiếm Tỳ tiến vào phủ bá tước, không tìm được phiền lực, tiến vào trước một bước. Đánh giá hắn đi vào bếp tìm đồ ăn đi. Kiếm Tỳ đi thẳng vào sân sau, xa xa nghe được tiếng hài đồng cười, khanh khách. Đẩy cửa ra đi vào, nhìn thấy Tiểu Hầu Gia đứng nơi đó, Tiểu Hầu Gia đã có thể tự bước đi, trên người mặc áo bông đỏ nhỏ, trên đầu đội mũ hổ, thoạt nhìn rất ngây thơ đáng thương. Một khối đá tròn vo trên đất bị Tiểu Hầu Gia đá lăn, giây lát sau, lại chạy tới. Đến đây, để tỉ tỉ ông nào. Kiếm Tỳ đi tới, ông Tiểu Hầu Gia. Trước đây, sau khi luyện kiếm chỗ sư phụ, nàng thường đến đây tới thăm tiểu hài tử một chút. Tiểu Hầu Gia tự hồ cũng rất quý vị tỉ tỉ Kiếm Tỳ này. chủ động giương cánh tay, còn đưa tay vỗ vỗ trên lưng Kiếm Tỳ. Bản ý của hắn hẳn là muốn đập vai, nhưng người hắn quá nhỏ, với không tới, chỉ có thể lùi lại làm việc khác. Một đoàn khói đen xuất hiện, lộ ra một gương mặt đứa trẻ mới sinh. Kiếm Tỳ ngược lại không cảm thấy kinh ngạc với cái này, Ma Hoàng kỳ thực cũng không chán ghét gì nàng, nên mỗi lần Kiếm Tỳ đến thăm Tiểu Hầu gia, Ma Hoàng sẽ không phản đối. Nhờ lần này ngoại lệ, lúc trước bản thân Ma Hoàng tiêu hao quá nhiều, cho nên mới bị chủ thượng lưu lại, bình thường chỉ cần Trịnh Phàm ra ngoài, nhất định sẽ mang Ma Hoàng theo. Hơn nữa cũng vì tránh lúc hắn không ở đây, Tiểu Thiên Thiên tẻ nhạt, có thêm bạn chơi cũng không tệ. Ông lấy hài tử, Kiếm Tỳ rốt cuộc còn hơi suy yếu, ngồi trên mặt đất, nhìn Ma Hoàng và Tiểu Thiên Thiên tiếp tục chơi đá bóng, viên đá, chính là bản thể của Ma Hoàng. Hai hài tử hiện đang chơi đùa không còn biết trời đâu đất đâu. Tinh cơ cầu sẽ lăn về phía Kiếm Tỳ bên này, Kiếm Tỳ cũng quăng trở lại. Cũng không biết nhìn bao lâu, Kiếm Tỳ lại mơ mơ màng màng, ngủ rồi. Tiểu Thiên Thiên phát hiện, chủ động dừng động tác đá bóng, đưa tay chỉ Kiếm Tỳ ngủ nơi đó. À! Ngủ! Ngủ đi! Ma Hoàng điều khiển bản thể hòn đá, từ phía dưới nâng Kiếm Tỳ lên, sau đó để nàng bồng bềnh vào trong nôi. Cái nồi khá lớn, nhưng Kiếm Tỳ đã là tiểu cô nương, tất nhiên chê bé, hai cánh tay và hai cái chân đều lộ ra ngoài cái nôi, thoạt nhìn rất buồn cười. Nhưng hẳn đi đường quá lâu, công thêm vừa rồi bị rút tu vi, cho nên Kiếm Tỳ ngủ rất say sưa. Tiểu Thiên Thiên rón ra rón rén đi ra cửa phòng, Ma Hoàng đi theo phía sau hắn. Sau khi hai đứa bé rời khỏi phòng, đồng thời đi vào trong sân. Trong sân nhỏ có thang trượt, bạn đu dây, sau khi Tiểu Thiên Thiên có thể tự bước đi, Trịnh Phàm cố ý để Tiết Tam làm một ít đồ chơi cho trẻ em. Tiểu Thiên Thiên bò lên trên thang trượt, nhưng không trượt xuống, mà ngồi phía trên. Ánh trăng vung chiếu, hiển hiện ra Tiểu Thiên Thiên bóng dáng ngồi bên cạnh Ma Hoàng. Chương 901, Bổ Cải. Tiểu Thiên Thiên đưa tay, bởi mặc quá nhiều y phục, cho nên giơ cánh tay lên hơi khó khăn. À! Ngôi sao! Ngôi sao! Ma Hoàng ngồi bên cạnh, hắn không muốn nhìn ngôi sao, chỉ yên lặng trong Tiểu Thiên Thiên không đến nỗi ngã xuống thang trượt. À! Ngôi sao! Ngôi sao! Rời! Thấy Tiểu Thiên Thiên càng ngày càng kích động, Ma Hoàng mới yên lặng ngẩng đầu lên, nhìn lên trời cao. Khí trời tối nay rất tốt, cho nên có thể nhìn thấy sao đầy trời. Có một vì sao rất sáng, hơn nữa đang càng ngày càng sáng, cuối cùng vẽ ra cái đuôi dài đằng đẵng, đập xuống. Ma Hoàng. Trong tòa nhà sát vách. Đại Hổ đang ngồi trong phòng khách chăm chú luyện chữ dưới ánh nến, nữ nhân quen tiết kiệm dựa vào ánh sáng nhi tử luyện chữ, thuê thùa ít đồ. Kiếm Tỳ ngồi trong sân nhỏ dùng rìu nhỏ chém củi, nguyên bản nữ nhân kia không chịu để hắn làm những việc này, ban ngày nàng làm việc tại xưởng thợ kéo, kỳ thực cũng làm một ít việc như đốn củi nấu nước, hơn nữa còn rất quen tay. Nhưng Kiếm Thánh lấy lý do thân thể cần hoạt động một chút, vẫn kiên trì làm những việc này. Sau khi bổ một ít củi, Kiếm Thánh yên lặng cầm một khối củi gỗ vừa chẻ ra, nhìn hoa văn phía trên, hơi đăm chiêu. Lập tức, hắn nở nụ cười. Kỳ thực, hôm nay hắn còn một câu không nói cho đồ đệ biết, ba thức kiếm kia của hắn, một cái liên quan đến Điền Vô Kính, một cái liên quan đến Cách Lý Mộc, một cái liên quan đến khu nhà nhỏ này. Nhưng kỳ thực, cả ba cái đều liên quan đến Trịnh Phàm. Trịnh Phàm rõ ràng không biết kiếm pháp, hắn là võ phu am hiểu chơi đao. Nhưng chính kiếm đạo của Kiếm Thánh lại một mực thâm thụ và chịu ảnh hưởng từ Trịnh Phàm. Có lẽ, đây chính là thế sự vô thường, Minh Lý Thiên Thu đi. Giống hoa văn củi gỗ trong tay hắn này, trước khi bổ ra, không ai biết bên trong nó rốt cuộc thế nào. Giống đầy sao trên trời, bao nhiêu ngôi sao hôm nay lóng lánh ngày mai hiu quạnh. Nghĩ đến đây, Kiếm Thánh ngẩng đầu lên, nhìn trời. Ánh mắt hắn lập tức ngưng lại. Ngôi sao rơi xuống thật rồi. Ngôi sao rơi rụng, chính là điềm đại hung. Nhưng bây giờ không phải thời điểm suy tư nó đang triệu ứng nơi nào, bởi nó đang rơi xuống. Khả năng sau khi nó hạ xuống, sẽ có người của Khâm Thiên giám đại biểu Yến Hoàng, tính toán các kiểu, sau đó các đại thần bắt đầu nhờ vào thiên tượng đó phát huy. Nhưng đó là chuyện sau này, bởi hiện tại Kiếm Thánh cảm thấy, chính hắn sắp sửa bị thứ kia đập chết người. Phiền lực cầm năm, sáu cái bánh bao trong tay, đi ra nhà bếp, vừa gặm bánh màn thầu vừa ngẩng đầu lên, lập tức, sửng sốt rồi. Á đù! Người mụ đang ngồi trong phòng phê duyệt văn kiện, tứ nương và chủ thượng đi Phụng Tân Thành rồi, tất cả công việc phê chuẩn đều rơi trên đầu hắn. Có điều, bởi hắn trong phòng, hơn nữa tinh thần dò xét cũng hạn chế khoảng cách, cho nên vẫn chưa cảm ứng được trên trời dị biến, mà sau đó chờ lúc hắn cảm ứng được, kỳ thực đã không phản ứng kịp rồi. Lúc này, trong ngoài Tuyết Hải Quan, phần lớn quân dân đã tiến vào giấc mơ, coi như không ngủ, giờ khắc này chỉ có số ít người ngẩng đầu lên. Bên trong khu nhà nhỏ thuộc phủ bá tước, tiểu hầu gia và ma hoàng đang ngẩng đầu lên nhìn. Kiếm thánh cũng đang ngẩng đầu nhìn. Còn một vài con mắt cũng ngẩng đầu lên trời nhìn dị tượng. 99% người chỉ có thể nhìn, căn bản không kịp làm cái gì. Ma hoàng còn khá một chút, hắn dùng bản thể hòn đá ngăn cản tiểu hầu gia, cũng không dám tự ý tiến hành di động, bởi thời gian sao rơi, thế nó như cầu vồng, cái này không giống quả cầu lửa ném ra khi công thành. Lúc nó bay trên trời, người đại khái có thể suy đoán được vị trí nó đập xuống. Lòng bàn tay kiếm thánh thu lại, long uyên kiếm từ phòng chứa củi bay ra. Chớp mắt chém đứt đoạn đầu rìu nhỏ lúc trước kiếm thánh cầm đốn củi. Hiển nhiên nó đang tức giận, thân là danh kiếm đương đại, lúc trước bị dùng để giết lợn, bây giờ lại tới tranh sủng với một cái rìu nhỏ. Nhưng những thứ này đều là chi tiết nhỏ, hiện tại kiếm thánh không lo được cái này. Giờ khắc này, trong lòng hắn nghĩ là thiệt thòi, thật thiệt thòi. Trước đây hắn cảm thấy Trịnh Phàm xếp nhà hắn ngay sát vách phủ bá tước, một nửa vì lấy lòng hắn, còn một nửa vì để chính hắn phối hợp hỗ trợ phủ bá tước một hồi. Nhưng hiện tại, kiếm thánh đột nhiên cảm giác thấy tên Trịnh Phàm kia có phải làm nhiều chuyện thương thiên hại lý, để ông trời tức giận muốn ném đá đập chết hắn. Cho nên tên Trịnh Phàm kia mới đem hai nhà trói chặt với nhau. Nếu sao rơi muốn đập trúng phủ bá tước, gia đình của hắn khẳng định cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cho nên hiện tại hắn không có lựa chọn nào khác rồi. Hắn rất đáng ghét loại cảm giác bị trói buộc này, cho dù hắn rõ ràng, Trịnh Phàm không thể tính tới thật sự có ngày nào đó có ngôi sao đập xuống nhà hắn. Kiếm đang bên người, kiếm thánh đang yên lặng tụ khí ngưng thần. Hắn kỳ thực rõ ràng, nếu bản thân toàn thịnh, gắn gượng hết sức có thể ngăn cản quả cầu bốc lửa kia tới. Bây giờ hắn, đại khái không có năng lực này. Hơn nữa, bất luận làm sao, chính hắn đại khái sẽ chết. Đây chính là thiên địa uy, khủng bố như vậy. Còn nữa, nếu tồn tại trong ngôi nhà sát vách thường thường tản ra khí tức âm u kia, hắn không an nghỉ, hắn trợ giúp, khả năng thành công sẽ lớn hơn một chút, tối thiểu có thể làm lệch quỹ tích của ngôi sao rơi kia. Ít nhất có thể khiến nó không đập trúng phủ bá tước. Còn việc bình dân có bởi vậy bị thương hay không? Vậy thì không đáng kể rồi. Trong tên kiếm thánh tuy nói có một chữ thánh, nhưng kỳ thực không liên quan gì đến kiểu người quét rác thương mạng dung dế, lúc nên thẳng thắn, hắn vẫn có thể thẳng thắn. Kiếm thánh chỉ hơi cảm khái, hồi trước thuận tay dắt heo, lấy một đầu heo của Bình Giả Bá. Hôm nay khả năng phải trả lại rồi. Thiệt thòi. Quá thiệt thòi đi. Tốc độ ngôi sao đang rơi kia rất nhanh. Nhanh tới mức những ý niệm kia chỉ lóe lên trong giây lát trong đầu kiếm thánh, đồng thời bởi nó không có tính chất dự đoán, cho nên nó cho người ta một loại cảm giác mặc cho số phận chân chính về mặt ý nghĩa. Mệnh, cũng không tệ lắm. Mệnh Bình Giả Bá cũng không tệ lắm. Tuy nói bây giờ người khác không ở trong nhà. Nhưng nếu phủ bá tước bị sao rơi trúng, tiểu hầu gia chết bên trong, vậy. Mệnh Tuyết Hải Quan. Oanh. Ngôi sao cuối cùng rơi xuống một vị trí cách tường Bắc Thành Tuyết Hải Quan cách xa hai dặm, nhưng vẫn phát ra tiếng vang ầm ầm. Kiếm thánh thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngồi xuống. Cảnh tượng lúc trước, cho dù kiếm thánh cũng kinh sợ, chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Có thời điểm, sự sống chết của bản thân trái lại không đáng kể, nhưng một khi liên lụy đến người quan tâm, loại trọng trách này đã rất nặng nề rồi. Kiếm thánh đưa tay, cầm lấy Long Uyên kiếm bên cạnh, đem một đoạn củi gỗ đặt trên gò. Giờ Long Uyên kiếm lên, phủi đi một cái, chặt đứt. Sau khi liên tiếp chặt đứt vài đoạn củi, kiếm thánh mới xem như tỉnh lại.